Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em mệt đến lăn ra bất tỉnh đến sủi cả bọt mép. Diệp Thiếu Dương nhớ đến qua qua là quỷ bộc của mình, cho nên tâm mạch tương thông, pháp khí của mình hắn đều có thể cầm được. Thế nhưng trong túi đeo lưng có một đống pháp dược như là vôi, hạt tiêu, hồng tiêu. Đối với nó mà nói thì nặng hơn nhiều so với câu hồn tác và thất tinh long tuyển kiếm. Đạo sĩ lẩm bẩm. Người đã sớm biết chúng ta muốn trộm pháp khí, người làm sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Ta không biết. Còn về phần tại sao ta lại bảo nó trốn trong âm dương kính, cái này không cần nói với người. Sau khi mất pháp khí, Diệp Thiếu Dương thấy khẩn trương, cũng không phải là giả vờ. Có chuyện vừa rồi hắn không nói tỉ mỉ. Qua qua ở trong không gian của âm dương kính không khác gì là đi vào một thế giới khác vô căn cứ. Hơn nữa có âm dương kính ngăn trở, nó không có cách nào qua hồn ấn cảm giác được mình triệu hoán. Còn nữa, Diệp Thiếu Dương tính toán đối phương trộm pháp khí của mình để đối phó với đội khảo sát, cho nên hắn lo lắng sự an toàn của thành viên trong đội khảo sát. Do đó, tất cả lo lắng cùng gấp gáp đều không phải là giả. Cho đến lúc mình ra khỏi trạm quan sát thì lòng bàn tay mới tiếp thu được tin tức mà qua qua chuyển đến qua hồn ấn. Nỗi lo lắng trong lòng mới buông xuống. Lúc này, bọn Tiểu Thanh, Tiểu Bạch cũng đã chiến đấu xong, chạy tới đem vây quanh trung niên đạo sĩ. Lão đạo sĩ này trái phải nhìn, biết mình như thế nào cũng không thoát, trầm mặc mấy giây, nói với Diệp Thiếu Dương. Người rốt cục là đệ tử của môn phái nào? Chương 1685. Một mình đấu vô địch. Trưởng môn đời thứ 38 của Mao Sơn, Diệp Thiếu Dương. Trưởng môn Mao Sơn. Trung niên đạo sĩ trừng mắt, gương mặt bất khả tư nghị, lập tức bất đắc dĩ gật đầu, nhìn trái nhìn phải, nói với Diệp Thiếu Dương. Các người đông thế mạnh, giết ta tựa như là giết con kiến, nhưng ta không phục. Diệp trưởng giáo, người có dám cùng ta đấu pháp? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười khổ. Người đúng là không ngốc. Trước đây người nhiều người khi dễ ta, ta làm sao còn chưa nói là ngươi đứng ra một mình đấu với ta. Bây giờ còn lại một mình ngươi, lại muốn đơn đả độc đấu. Cho ta lý do để đáp ứng yêu cầu này của ngươi đi. Ngươi đến bây giờ không động thủ, không phải là từ trong miệng của ta biết vì sao chúng ta lại đối phó với ngươi sao? Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Ta bắt ngươi dùng sư hồn thuật là có thể biết. Trung niên đạo sĩ cười nói. Sợ là không được đâu. Nếu như ta đối với chính mình sử dụng toái hồn chú, lập tức hồn phi phách tán, ngươi làm sao mà biết được? Diệp Thiếu Dương nao nao. Nếu như hắn đối với mình sử dụng toái hồn chú, bất quá là chuyện trong nháy mắt, người bên ngoài tuyệt đối không kịp hạ thủ. Cái này là tự đoạn tâm mạch, trong rất nhiều phim võ hiệp cũng không khác nhau. Khi pháp sư rơi vào tuyệt cảnh, chắc chắn phải chết, lưu cho mình một con đường cuối cùng, đó là hồn phi phách tán, để tránh cho hồn phách bị địch nhân thu được và lợi dụng. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn lắc đầu. Ta không tin người lại có can đảm đó. Đạo sĩ vẻ mặt sầu thảm. Rơi vào tay ngươi, ta cũng không có kết quả tốt. Nếu ngươi không tin thì thử xem. Lập tức làm ra bộ dáng thấy chết không sờn lòng. Diệp Thiếu Dương nhìn tính tình này của hắn, nội tâm có chút không muốn biết nói gì, giống như chính mình là kẻ xấu vậy. Nếu như thua thì sao? Thắng thì sao? Ta nếu thua, mặc cho ngươi xử trí. Ngươi hỏi gì, ta trả lời đó. Ta nếu thắng thì ngươi phải thả ta đi. Diệp Thiếu Dương nghe xong, đi về phía trước một bước, quay đầu nói với mọi người. Các người chớ có động thủ. Lâm Tam Sinh thở dài. Ngươi luôn luôn hành động theo cảm tính mà. Không sao đâu, ta sẽ cho hắn thua tâm phục khẩu phục. Diệp Thiếu Dương vươn tay đối với trung niên đạo sĩ, đưa tay ra dấu mời. Không hổ là Mao Sơn trưởng giáo, quả nhiên. Nói được nửa câu, trầm người xuống, bước lên, tốc độ cực nhanh. Diệp Thiếu Dương nghênh đón, hai người đều tự bắt quyết không ngừng đối công. Đấu có hơn 10 hiệp, Diệp Thiếu Dương một trưởng đánh vào cổ tay của hắn. Trung niên đạo sĩ lui lại, đồng thời vung tay đánh ra một hình nhân bằng giấy, không gió mà tung bay. Diệp Thiếu Dương nhìn hình nhân hóa thành từng đạo hư ảnh, tầng tầng lớp lớp mà xông tới. Lại là thủ đoạn này. Diệp Thiếu Dương nhớ trước đây ở Thanh Minh Giới đánh với Hoàng Quan Chủ, đối phương cũng sử dụng loại thủ pháp này. Xem ra con hàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net